Chương 81, Cổ Gạn thành phố. Dưới màn đêm, lúc này cả rủ hạ đã cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đám người hiệp, lội thì là cùng ạ cản đi trước cổ gạn thành phố cảnh cục đi tìm hiểu. Chỉ là mặc dù đem bộ kẹ mấn đều lấy về lại, thế nhưng có chiến lực cũng liền cả rủ hạ, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, lội eo ấy, ạ cản bốn người mà thôi. Những thứ khác bao quát mẹ cùng cụ rủ Mỹ đều chỉ có thể coi là nửa, mà những người còn lại cũng không kém. Thậm chí rất nhiều người cũng không có bộ kẹ mẩn, hoặc là thực lực không mạnh. Thế nhưng hiện tại thiếu nhất chính là người, cho nên cả rủ hạ thương lượng với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì một cái dưới, hay là chuẩn bị xa nhau hành động. Chỉ là lần này, cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là muốn hành động đơn độc, mà ở trong đó liền giao cho cụ rủ Mỹ cùng mẹ ấy đã cả rủ hạ rổ quê y ở chỗ này hỗ trợ bảo hộ. Cả rủ hạ mục tiêu là bách hóa trung tâm. Mà ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thì là đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Ở bên kia, Vincent đang đứng ở bách hóa trung tâm tầng cao nhất thưởng thức cái kia đầy trời tinh không. Rất nhanh, ta liền muốn đạt thành mục đích của ta. Ha ha ổ kỳ đỏ hui, ta muốn để cho ngươi nếm được thân nhân chết đi thống khổ. Năm đó ngươi cho ta đau xót, ta muốn từng điểm trả lại cho 12 ngươi. Nói Vincent còn sờ sờ mặt nạ, phảng phất nghĩ tới năm đó đau đớn. Vincent ánh mắt tràn đầy đỏ bừng. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, mặc kệ ngươi là năm đó cái kia khiến người ta kính ý quán quân tôn giả vẫn là hiện tại cái này khiến người ta sùng bái ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, ngày mai Lê Minh sẽ là ngươi cuối cùng thấy chiêu dương. Muốn trách thì trách ngươi nhi tử đi lúc này Vincent căn bản là không phải một người bình thường, hoặc giả nói là đã sớm điên cuồng. Lúc này Vincent đang cầm ngay lúc đó lựu đạn dẫn bạo khí cười điên cuồng lấy. Bất quá đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ phía dưới rất nhanh vọt tới. Người nào đang ở điên cuồng cười to vỉn xì ợt nhất thời dừng lại, hiển nhiên là bị cái này đột nhiên đồ đạc dọa sợ. Vỉn xì ợt, tới quyết đấu đi lúc này, bóng đen kia bên trên đột nhiên đi ra một bóng người từ bầu trời nhảy xuống tới. Là ngươi, ô kỳ đỏ cả nỏ. Vỉn xì ợt khi nhìn rõ nhảy xuống người về sau, nhất thời buông lòng xuống. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Gấp gáp như vậy chịu chết có phải hay không chịu chết còn chưa biết cả rủ hạ từ già chặt trên người nhảy xuống về sau. Nghiêm túc hướng về phía cái này đã điên rồi Vincent nói rằng. Ngươi nghĩ rằng ta là người ngu sao cùng Luigi ạ đối chiến, ta còn không có ngu như vậy. Ta chỉ cần đè xuống cái này thì tốt rồi. Nói Vincent lấy ra lựu đạn dẫn bạo khí, liền muốn đè nén xuống. Đã sớm để phòng ngươi chiêu này. Sơ lão kìm. Sử dụng niệm lực đưa nó khống chế được bản, dị độ không gian. Cả dù hạ hô to. Ở ra cho phía trên sở lọc kỉnh hai mắt cùng hoàng quan ở trên bảo thạch phát sinh lang quang, nhất thời vỉn xì ợt đã bị khống chế được, vậy muốn đè nén xuống tay làm sao cũng đè không đi xuống. Lúc này bản xuất hiện tại cổ gạn thành phố bầu trời, một đạo năng lượng màu phấn hồng trực tiếp đem chọn cái cổ gạn thành phố ke ho và ho một cái dị không gian bên trong. Được rồi, cái này khiến... Ngươi những cái này lựu đạn liền bất kể cái gì cũng vô dụng, Vịn Sỉ ợt. Cả dù hạ đứng ở Vịn Sỉ ợt trước mặt hướng về phía Vịn Sỉ ợt nói rằng, sau đó bung lỏng từ bị khống chế được Vịn Sỉ ợt trong tay lấy được cái kia điều khiển từ xa. Như loại này đồ đạc nên hủy diệt. Nói cả dù hạ trực tiếp đem cái kia điều khiển từ xa làm hỏng. Ha ha ha, vô dụng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có phòng bị sao những cái này lựu đạn có thể tất cả đều là bom hẹn giờ. Cho dù cái này dẫn bạo khí bị hủy, cái này cổ gạn thành phố vẫn là khó thoát bị hủy diệt vận mệnh. Chỉ là nguyên bản còn tưởng rằng Vincent sẽ tức giận, kết quả cuối cùng cũng là đạt được kết quả này. Không nên cao hứng quá sớm, còn có chúng ta đây. Vincent. Lúc này một đạo màu da cam thân ảnh nhanh chóng bay tới. Ngươi làm sao sẽ tới rồi, ngươi không phải hẳn là bị người của ta kéo lại sao long sứ độ Vincent lui về sau một bước, kinh ngạc nói. Bái ngươi ban tặng, đem chúng ta vây ở nơi đó, bất quá thật vẫn cảm tạ hỏa tiễn đội nhân A muốn không phải bọn họ đi tới, chúng ta thật vẫn không có cách nào thoát khốn. Độ mặt mỉm cười nói rằng, hiện tại phía dưới đang toàn lực dỡ bỏ lựu đạn, âm mưu của ngươi đã tan vỡ. Không thể, ta không tin. Nói vỉn si ở xoay người liền hướng xuống lầu hạ chạy đi. Ra chào, bạn, các ngươi đi hỗ trợ. Cả dù hạ hướng về phía sau lưng giả cho cùng bạn nói rằng, sau đó mang theo sở lọc kỉnh đi theo độ phía sau đuổi theo. Ra đi tỷ ra nỉ tạ, hào hủ đùn. Cho ta ngăn lại bọn họ. Lúc này Vịn Sỉ ở không cam lòng thả ra chính mình tỷ dạ nhị tạ cùng hữu đủ ý đồ kéo dài một điểm trốn chạy thời gian. Sơ lọc kinh hướng về phía hữu đùm sử dụng thủy pháo cả rủ hạ chỉ vào hữu đùm hô. Giờ dạ gồn, sử dụng phá phôi tử quang. Lạn sở thì là đuổi theo phía sau sử dụng giờ dạ gồn. Sơ lọc kinh há mồm ra một đạo mạnh mẽ cột nước nhắm ngay hữu đùm. Cái kia hữu đùm một đạo phun ra hỏa diễm cùng thủy pháo đối xạ. Kết quả cái kia hỏa diễm trực tiếp bị thủy pháo mạnh mẽ giải khai, trực tiếp đánh vào trên người. Hào U Đùn nhất thời bị thủy pháo đánh bay đụng vào một bên trên tường. Lạn sờ giờ dạ gồn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một đạo màu cam tia sáng từ trong miệng phóng ra, cái kia tỷ dạ nhỉ tạ cũng là giống nhau sử xuất phá phôi tử quang. Lưỡng đạo phá phôi tử quang trực tiếp ở trong đường hầm muốn nổ tung lên, lối đi kia nhất thời bị nổ tung sở nhấc lên nham thạch trật lại. Sơ lọc kìm, sử dụng ý niệm đầu chú ý tiến lên. Giờ dạ gồn sử dụng long chi xung phong. Trực tiếp phá vỡ tất cả cản trở. Cả dù hạ cùng độ đồng thời hô. Sơ lọc kính đầu phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ hướng về kia đống tảng đá đánh tới. Giờ dạ gồn thì là toàn bộ thân thể bị một đoàn huyết hồng khí tức vây lại, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, nhằm phía kia bức ở địa phương. Oanh oanh lưỡng đạo nổ, nguyên bản bị ngăn chặn 187 thông đạo lần nữa bị đả thông, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn mất đi Vịn Sỉ ợt bóng dáng. Ghê tởm, cái tên kia thực biết tránh. Lạn sở tức giận lấy tay đi nện một cái tường lấy phát tiết bất mãn trong lòng. Hiện tại buông tha còn quá sớm, trở về đi sở lão kình. Đổi cho ngươi lên ỉn phở mạp vẹ. Cả dù hạ đem sở lão kình thu về, sau đó đổi lại ỉn phở mạp vẹ. Đi theo ta cả dù hạ hướng về phía một bên độ nói rằng. Cả dù hạ nhưng là có dẫn sóng lực người, tuy là bây giờ diện tích che phủ tích còn không phải rất lớn. Thế nhưng hiện tại Vịn Sỉ ợt vẫn còn ở cả dù hạ quản chế trong phạm vi. Cả dù hạ cùng độ nhanh chóng lao xuống thang lầu, không ngừng đuổi theo Vịn Sỉ ợt tung tích, nhưng là dù sao bách hóa trung tâm quá lớn, mặc dù cả dù hạ có thể phong tỏa lại cái kia Vịn Sỉ ợt, nhưng là lại căn bản không có biện pháp đuổi theo, đặc biệt trên đường còn bất chợt có hắc ý dị nhân qua đây ngăn cản bọn họ bước chân. Mà ở cả dù hạ cùng độ đang đuổi lấy Vịn Sỉ ợt thời điểm, lộ ấy bên kia đang thành công đem cảnh cục cái này bên trong hắc y hệ nhân toàn bộ đánh bại, cái kia bót cảnh sát rủn xa cùng phổ thông cảnh viên chỉ là bị giam ở bên trong ngược lại là chưa từ nở dê xuất hiện cái gì không phải hảo tin tức. Trung tâm bổ kẹ mần bên này, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì một người mang theo giờ dạ gồ nạch, trực tiếp lấy ưu việt phương thức, tấn công vào tinh linh bên trong trong lòng, căn bản không có một người là con kia giờ dạ gồ nạch địch. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.